Chương 606, 606, trên hoàng tuyển lộ, 1. Chân quý người trước mắt. Đây là Mai Ngạo Tuyết muốn nói với Ngô Nghị. Đương Mai Ngạo Tuyết đem linh lực của mình rót vào viên kia luân hồi chi chìa bên trong, trong tay nàng viên kia chìa khóa lập tức tản ra càng thêm nhu hòa ánh sáng màu trắng. Tại đạo bạch quang kia về sau, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu tràn đầy đất đỏ còn trộn lẫn lấy cắt vàng con đường. Cái kia, chẳng lẽ chính là đường hoàng tuyển sao? Bởi vì ánh sáng màu trắng rất đậm, cho nên Ninh Hoan Tâm thấy không rõ trên hoàng tuyển lộ có cái gì, nàng chỉ là cảm thấy một loại rất âm hàn, rất lạnh thấu xương băng lãnh khí tức từ nơi đó truyền ra. Ta đi. Mai Ngạo Tuyết đột nhiên quay đầu, hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Ninh Hoan Tâm, lần nữa bị phát thẻ người tốt Ninh Hoan Tâm, biểu thị mình đã thành thói quen. Ân. Đúng rồi. Ngay tại bước vào đạo bạch quang kia bên trong trước một giây, Mai Ngạo Tuyết đột nhiên hai tay ở giữa ngưng tụ một đoàn sương mù, sau đó đột nhiên vứt cho Ninh Hoan Tâm một vật. Đây là ta về tặng lễ vật cho ngươi, cảm ơn ngươi cho ta chuyển thế cơ hội luân hồi, chúng ta đời sau gặp lại đi. Nói xong câu đó, Mai Ngạo Tuyết thân ảnh đã biến mất ở cái kia phiến ánh sáng màu trắng bên trong. Đợi cho ánh sáng màu trắng tán đi, Mai Ngạo Tuyết ảnh tử đã biến mất không còn tăm hơi. Nàng đi minh giới, nếu là có thể thuận lợi luân hồi chuyển thế, tự nhiên có thể hoàn thành cả đời tâm nguyện, có một cái mỹ người tốt sinh. Ninh Hoan Tâm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, túi đầu nhìn một chút đồ vật trong tay của mình, cái kia lại là một đóa hoa mai. Cái này hoa mai còn đang nở rộ, nhưng là cánh hoa nhưng có điểm kỳ quái. Lúc trước Du Tử Ấn cảm ơn Ninh Hoan Tâm đưa cho Ninh Hoan Tâm một viên chú nhan đan, mặc dù nàng không dùng. Mà bây giờ, Mai Ngạo Tuyết trước khi đi, cho Ninh Hoan Tâm đóa này hoa mai, đóa hoa này đến cùng có thể làm gì đâu? Ninh Hoan Tâm chính chần chờ đâu. Đột nhiên, cái kia đóa hoa mai bay lên vờ ơ y ma tự động dung nhập vào trên người nàng cái kia sen đỏ ẩn ký bên trong. Cái này hoa mai dù sao không phải phổ thông hoa mai, Mai Ngạo Tuyết pháp lực cao như vậy, linh lực như vậy đủ, cho mình nhất định là đồ tốt. Ninh Hoan Tâm quyết định trước không đi quản cái kia hoa mai. Nàng đi đến một bên đỡ dậy trên mặt đất hôn mê Hạ Chân Chân Chân Chân nha đầu, ta có lỗi với ngươi à, trên đất lạnh à không đi, tỉ mang ngươi về chung cư. A Ninh Hoan Tâm vịn hôn mê Hạ Chân Chân từng bước một hướng Ngô Nghị chung cư đi đến cùng một thời gian, trên hoàng tuyển lộ. Mai Ngạo Tuyết tiến vào đường hoàng tuyển, thấy được bên người các quỷ hồn, bọn hắn đều quá yếu, có chút quỷ hồn kêu thảm nghĩ muốn trở về, bốn phía loạn chuyển. Nhưng là đổi tới đổi lui vẫn là khoảng cách cầu lại hà càng ngày càng gần. Mà có chút quỷ hồn giống như có lẽ đã tâm như chỉ thủy, đặc biệt là những cái kia tuổi già một điểm quỷ hồn, bọn hắn đã sống cả một đời, khả năng chết rất an tưởng, trên mặt không có bất kỳ cái gì bi thương và vẻ mặt sợ hãi. Những linh hồn này đều tốt yếu. A Mai Ngạo Tuyết nhìn lấy bo nờ hà nờ, nhịn không được trừng mắt nhìn, mình ở nhân gian tu luyện hơn 10 năm. Linh lực không biết cường đại hơn bọn hắn gấp bao nhiêu lần, chỉ cần nàng nguyện ý có thể tùy thời cắn nuốt những cái kia nhỏ yếu linh hồn, thế nhưng là nàng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngay lúc này, Mai Ngạo Tuyết đột nhiên cảm thấy một cỗ vô cùng khí tức cấm lãnh, đập vào mặt. Này khí tức đặc biệt cường đại, đặc biệt bá đạo, thậm chí đem trên hoàng tuyển lộ cái khác cấm khí, tất cả đều gắt gao chế trụ. Cái này khí tức là Mai Ngạo Tuyết cảnh giác ngẩng đầu lên. Liền thấy một người mặc áo bào đen nam nhân chậm rãi hướng đi mình, rõ ràng hắn đi bộ nhàn nhã, đi rất chậm, nhưng lại trong nháy mắt đến trước mặt mình. Người là Tần Nghĩa Vương. Nam nhân lạnh lùng tự báo môn hộ.